Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoán được nhà đầu kia vừa nói vừa khóc cái gì, nhưng là âm siêu lớn. Mới vừa nãy không phải là thực sự dũng cảm hay sao? Mà kể hắn dữ tợn như thế nào, nàng đều là một bộ dạng không sợ hãi. Không nghĩ tới chỉ vì một cây kẹo mút, nàng liền tung hoành nước mắt, giống như là bị chịu khổ ngược đãi vậy. Ai trời, ngươi đừng khóc nữa, có nghe hay không hả? Ta bảo ngươi đừng khóc nữa. Hắn đưa mệnh lệnh cho nàng, nhưng nàng vẫn bộ dạng như cũ. Chưa từng gặp qua lại tình huống này, ngựa truyền quyệt bắt đầu có vẻ tay chân luống cuống. Vài giây tiếp theo thì cửa phòng bị đẩy ra. Thiếu gia, phát sinh chuyện gì vậy? Nghe tiếng của nữ giúp việc khẩn trương cất tiếng hỏi. Hắn vẻ mặt bẫn quẫn bách nói không ra lời. Phát hiện tiểu cơ nương ở bên cạnh thiếu gia, nữ giúp việc trẻ tuổi kinh ngạc. Bái bái à, người như thế nào lại chạy đến đây? Mọi người đều đang tìm ngươi kìa, đến đây. Ngoan nào, không được khóc. Nói cho Hiểu Quyên tỷ tỷ biết đã xảy ra chuyện gì hả? Tiểu Quyên, Hiểu Quyên tỷ tỷ à, hắn là kẻ mút của ta, hắn chính là đại phôi đàn nha. Nàng vừa khóc vừa hít thở không khí, nhưng tốc độ chỉ ra và xác nhận hung thủ lại phi thường nhanh chóng. Gì chứ? Trường Thối Ngụy Tuyền Quyệt bị lên án thì biểu tình là vô cùng khó coi, kẻ mút còn nằm trong miệng hắn, hắn quả thật lại hết đường chối cãi. Trộm dò xét sắc mặt âm trầm của thiếu gia liếc mắt một cái, Hiểu Quyên nghĩ rằng xong rồi, bài bái chọc ai không chọc. Cơ nhiên lại chọc vào thiếu gia tôn quý nhất của Ngụy gia. Hừ nào bái bái, không được vô lễ. Hắn không phải là đại phôi đàn, hắn là tiểu triệt thiếu gia, phải có lễ phép có biết không hả? Hiểu Quyên nhanh chóng trấn an tiểu cô nương, miễn chọc giận thiếu gia cao cao tại thượng của Ngụy gia. Đáng yêu, tiểu bái bái một lần nữa lại nhướng mi. Ta không cần phải đối xử lễ phép với hắn, hắn là trứng tối, trứng tối, trứng tối nha. Lương Tử Bái bắt đầu đứng lên, lại còn nói một hơi ba lần từ trứng tối. Nàng tránh ra, Hiểu Quyên tỉ tỉ rồi xông về phía trước, không nói hai lời, liền hướng tay của Ngụy Tuyền Triệt mà cắn một ngụm. Ai nha trời ạ, bái bái à, không thể. Tay của ta. Bất ngờ không kịp phòng thủ, Ngụy Tuyền Triệt đương nhiên là bị đau đến nỗi kêu to. Không còn kịp nữa rồi. Trông thấy toàn bộ quá trình thì Hiểu Quyên tâm bắt đầu lạnh đi. Xong rồi, cái này là chết chắc rồi. Dám can đảm, cắn luôn cả tim côn của Ngụy ra. Tiểu bái bái xác định sẽ không thể nào chạy thoát. Vừa sinh ra chắc chắn là bền vững mệnh quỷ. Nói ra Ngụy Tuyền Triệt là một người như thế nào? Phụ thân là Ngụy Vị Quốc, là một thương gia Đài Loan lừng lẫy thế giới. Mẫu thân là Ôn Như Mai, là viên ngọc dương cầm quý giá trên tay. Dám hỏi Dương Tha Gia là ai? Có thể nói là gia đình Đài Loan môn đăng hộ đối nhất thế kỷ. Vương tử cùng công chúa hoàn mỹ kết hợp, rồi sau đó mười mấy năm không ai không biết đến. Thân là con một duy nhất của hai người. Vừa sinh ra đã lộ vẻ chữ vàng sáng lóe. Ngụy Tuyền Triệt thân thể đắt tiền, trình độ tuyệt đối không hề giống với người dân bình thường. Cũng có trách hắn tuổi còn nhỏ mà đã nuôi dưỡng cá tính kiêu ngạo. Nghe nói năm đó chỉ vì muốn nghênh đón hắn sinh ra mà tạo thành một quân đoàn bác sĩ chữa bệnh. Ngụy gia liền một hơi, theo hủy hàng vạn ngàn tệ. Khi thế sử dụng tiền không một chút nương tay, hoàn toàn ghi lại trong lịch sử chữa bệnh ở Đài Loan. Càng đừng nói là chi phí nuôi dưỡng hắn sau khi sinh ra. Hoàn toàn là các quy cách xử lý cao quý nhất, bất luận là ăn hay là làm việc đều sử dụng là hàng cao cấp nhất. Bất quá rõ ràng là tiểu oa oa mấy tháng tuổi, chẳng những được ba cô bảo mẫu cẩn thận chăm sóc, còn có bác sĩ chuyên gia của gia đình lo lắng sức khỏe. Đúng là một người hắn, là một dạng nọ, tất cả đều là sản phẩm nước ngoài có số lượng hạn chế. Đối với tình hình, mỗi ngày lo ba bữa cơm ấm no trong mắt dân chúng tầm thường, thật sự là hâm mộ cùng với khen tị. Một đám người hận là không thể nhảy lầu để cầu lấy một lần nữa được đầu thai. Bất quá đừng vội, càng đừng nghĩ rằng Ngụy Tuyền Triệt sinh ra chỉ vô trách mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, nghe một chút về cuộc sống của hào môn thiếu gia như thế nào, lo lắng một lần nữa đầu thai cũng không phải là có muộn hay không. Bởi vì thân là con một trong nhà, lại là người nối nghiệp duy nhất của gia tộc, từ khi bắt đầu có tri thức, Ngụy Tuyền Quyệt bắt đầu nhận thức giáo dục tinh anh nuôi dưỡng, bất luận là ngôn ngữ, trao đổi kiến thức, lãnh đạo thống trị, nghi lễ xã giao, tài nghệ vận động. Bởi vì tạo ra người nối nghiệp hoàn mỹ tinh thông mọi kỹ năng, Ngụy gia toàn tâm chú ý không thể kinh thường, không chỉ mượn ngày dạy học ở các lĩnh vực danh sư lão luyện, hàng năm vào nghỉ hè và nghỉ đông, các tiểu hài tử cùng tuổi khác đều chơi đùa vui vẻ. Còn tuổi nhỏ Ngụy Tuyền Triệt đã phải hy sinh ngày nghỉ, giấc ngủ cùng với một đoạn thời gian, đáp máy bay tư nhân đến các trường đại học nổi danh trên thế giới, để học tập các loại chương trình học. Không được phép khóc nháo, chỉ được tiến bộ lại càng tiến bộ.